Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 545, ám sát trước bộ phận. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với tạo hồn audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới. Đối với nhân tộc Nam Hoàng Châu mà nói, tử thổ có ý nghĩa phi phàm, nhất là đối với những thập hoang giả và phàm nhân mà nói. Tử thổ tượng trưng cho hoàng quyền, tượng trưng cho quyền quý. Bất kỳ một người nào đi ra từ tử thổ, tựa như đều mang theo hào quang, cao nhân nhất đẳng. Y phục của bọn họ dường như luôn luôn là thứ tuyệt đẹp. Trên cơ thể của bọn họ như thể luôn luôn là gọn gàng như vậy, làm cho mọi người khao khát. Cho nên có thể tiến vào tử thổ, ở nơi đó là cả đời của quá nhiều người Nam Hoàng Châu ước mơ và theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, chân chính có thể làm được chỉ như phượng bào lần xác. Tất cả địa vị này là bởi vì tử thổ. Nguyên thần là quốc đô của nhân tộc Nam Hoàng Châu. Mặc dù quốc đô cùng tên với Tử Thanh Thượng Quốc trong lịch sử nhân tộc Vọng Cổ Đại Lục đã bị diệt, nhưng bát đại gia tộc trong đó lại kéo dài đến nay. Bọn họ đại biểu cho lực lượng bản địa của Nam Hoàng Châu, nắm giữ triều chính, hiệu lệnh toàn châu, đồng thời cũng có quan hệ cũ với Viêm Hoàng và được Viêm Hoàng che chở. Thường thì cả đời bọn họ sẽ không ra khỏi Nam Hoàng Châu, mà người khác cũng không muốn trêu chọc bọn họ. Bọn họ nhìn lại, cả toàn bộ Nam Hoàng Châu, vô luận là Thất Huyết Đồng hay là Ly Đồ Giáo, hoặc là Chân Lý Chi Ngôn Thần Bí, suy cho cùng đều là người ngoài. Vì thế sự phòng bế, bảo thủ, cao ngạo đã trở thành nhãn hiệu của tử thổ. Nhưng hôm nay, trong ánh nắng ban mai rơi xuống, phàm nhân sống ở tử thổ lại thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ bát đại gia tộc xuất động. Bên trong cả đám người dòng chính tộc nhân đều ăn mặc hoa lệ, đứng ở ngoài cửa đông tử thổ, xếp thành hàng dài. Mỗi một người đều thần sắc cung kính, mà tộc trưởng của bát đại gia tộc lại đứng ở phía trước. Một đám người thần sắc nghiêm túc, đồng thời bên cạnh của bọn họ còn có trưởng lão của các gia tộc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía chân trời phía đông. Thậm chí một ít lão gia hỏa lớn tuổi đem pháp bảo trong cơ thể truyền thừa cho hậu nhân, tù vì bản thân giảm mạnh, suy yếu. Ngay cả lão gia hỏa các tộc đi đường cũng phải có người nâng đỡ, cũng đều xuất hiện trên tường thành, nhìn lên bầu trời ở nơi đó, chờ đợi trong im lặng. Cảnh tượng này cực kỳ hiếm thấy với tất cả giai tầng tử thổ. Thật sự là trên cơ bản trong Nam Hoàng Châu không có chuyện gì có thể làm cho bát đại gia tộc tử thổ phong bế, toàn bộ long trọng tham dự như thế, và lại nhìn bộ dáng của bọn họ thì đây chỉ là một hồi nghênh đón. Cho nên cảnh tượng sáng sớm này làm cho phàm nhân tử thổ dấy lên vô số suy đoán. Mà ở ngoài cửa đông, trong đám người đại gia tộc có hai người đứng ở vị trí của chỗ bát đại gia tộc. Nguyên bản bối phận của bọn họ là không thể đứng ở chỗ này, nhưng hôm nay bọn họ được đặc biệt xuất hiện ở đây. Vì thế ánh mắt hội tụ ở trên người bọn họ không ít, thậm chí mấy tộc trưởng của mấy gia tộc kia cũng thi thoảng quét mắt nhìn qua hai người bọn họ. Đó là một nam một nữ. Nam anh tuấn, mi nguyệt cất dấu âm trầm, nữ tú mỹ, trên mặt mang theo chút khẩn trương, ẩn chứa sự chờ mong, chỉ là vẻ mặt còn có một chút không thể nào tin. Chính là Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc. Chuyện phát sinh một tháng trước trong quận đô Phong Hoài Quận đều quá mức kinh người, cho nên Nam Hoàng Châu cũng nghe nói qua. Thân là bát đại gia tộc của tử thổ, bọn họ tự nhiên đối với việc này dò xét kỹ càng. Bọn họ biết thư lệnh Hứa Thanh kia, thân phận cùng với địa vị, theo sự thay đổi của quận đồ chấm dứt mà nhất phi trùng thiên. Thậm chí bọn họ còn điều tra ra xuất thân của Hứa Thanh. Kể từ đó, sau khi được thông báo Hứa Thanh sắp tới, bát đại gia tộc vô cùng coi trọng, liền có lần nghênh đón này. Mặc dù phong bế là cổ hủ, nhưng cũng phải xem đối mặt với bên là ai. Nếu là phía Nam Hoàng Châu thì bọn họ tự nhiên có thể ngạo mạn, nhưng đối với Phong Hoài Quận bọn họ không dám. Phi Nguyên, người nói Hứa Thành vẫn là hắn lúc trước sao? Đáy lòng của Đình Ngọc có chút thấp thỏm, nhẹ giọng mở miệng nói. Cái chết của Bách Đại Sư là đả kích rất lớn đối với Đình Ngọc, mà tính cách của nàng theo lớn lên cũng có thay đổi, nhu nhược đi rất nhiều. Nếu không có Trần Phi Nguyên bảo hộ nàng ở tứ đại gia tộc tử thổ thì rất dễ dàng bị coi là công cụ thông gia với nhau. Đình Ngọc, chuyện trong tộc khi còn nhỏ hãy quên đi. Trần Phi Nguyên bình tĩnh mở miệng nói. Theo bản năng, âm thanh của gã ẩn chứa sự âm trầm, cũng không phải gã cố ý như thế, mà là sinh hoạt trong gia tộc người lừa tác gạt, trong cuộc đấu tranh quyền lợi gia tộc đã dưỡng thành thói quen của gã. Nếu Hứa Thành niệm tình cũ thì tự nhiên càng tốt, nếu tính cách hắn thay đổi thì cũng là bình thường. Nhất là lần này, hắn đến đã sớm thông báo việc này là có thầm ý. Lời nói của Trần Phi Nguyên làm cho Đinh Ngọc trầm mặc. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa canh giờ sau, từ chân trời truyền tới một tiếng gáy vang khắp bầu trời. Âm thanh này quanh quẩn khắp nơi, khiến cho mây mù trên bầu trời quay cuồng. Thân hình khổng lồ của Thanh Cầm che khuất cả màn trời. Lúc hạ xuống, cái bóng bao phủ cả đại địa của Tử Thổ. Thân ảnh đại dực xuất hiện trên bầu trời, gào thét lao đến. Khí thế như cầu vồng, nhấc lên gió lớn, thổi lay y phục tu sĩ bản địa của bát đại gia tộc trên mặt đất. Thần sắc của mọi người nhất thời nghiêm trang, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thân ảnh của Hứa Thành và Tư Nam đạo nhân đi ra từ trong đại dực. Ngay khi bọn họ đi tới ở cửa đông Tử Thổ, thì mọi người bát đại gia tộc toàn bộ ôm quyền bái lại. Bái kiến Hứa thư lệnh, Tư Nam chấp sự. Còn có tiếng chuông truyền ra từ bên trong Tử Thổ, cũng là 21 tiếng vang vọng bát phương, rất long trọng. Đối với lễ phép của những người khác, Hứa Thành luôn luôn đối xử như nhau, vì thế đáp lễ với bát đại gia tộc. Sau khi khách sáo thuận theo, hắn nhìn về phía Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc, chớp mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Phi Nguyên sư huynh, Đình Ngọc sư tỷ." Đình Ngọc rất kích động, Trần Phi Nguyên thì mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn về phía bốn phía vài lần, ẩn hàm cảnh giác. Lúc Hứa Thành phát hiện thì như có điều suy nghĩ, có gia tộc nhiệt tình mời, nhưng Hứa Thành trầm ngâm, sau đó bước vào Tử Thổ. Đối với Hứa Thành đến, bát đại gia tộc vốn cử hành yến hội long trọng, nhưng bị Hứa Thành khéo léo cự tuyệt, hắn muốn đi tế bái bách đại sư. Quan hệ giữa Hứa Thành và bách đại sư, tộc trưởng của bát đại gia tộc tự nhiên biết được, cũng nhìn ra ý nghĩ Hứa Thành muốn cùng với cố nhân ôn chuyện, vì thế đồng loạt đồng ý. Bên trong tộc trưởng bách gia, một câu cũng không đề cập đến sự việc mộ của bách đại sư được chôn ở nơi nghĩa trang công cộng, mà vị tộc trưởng Trần gia kia trong mắt mang theo một chút thần ý, cười mở miệng nói: "Như vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Hứa thư lệnh nữa, do Ấu tử Phi Nguyên đi cùng. An ninh lần này Hứa thư lệnh đến thăm cũng là do Phi Nguyên đến phụ trách." Hứa Thành nhìn lão một cái, gật đầu ông quyền tạ ơn, bát đại gia tộc rời đi, chỉ có Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc lưu lại. Mắt thấy tộc trưởng và mọi người đều đi rồi, Đình Ngọc rốt cuộc không nhịn được, đi nhanh vài bước đến trước mặt Hứa Thành, nhìn bóng dáng trong trí nhớ của nàng mơ hồ, như nhìn thấy tiểu hài tử năm đó ở bên ngoài lều trại, nghe rằng thảo mộc chi đạo. Thời gian nhoáng một cái đã 7 năm trôi qua. Kể từ khi chia tay năm đó, rốt cuộc nàng chưa từng gặp được qua Hứa Thành. Lúc trước lão sư bị sát hại, đối phương cũng tới, nhưng nàng chỉ nhìn thấy một bóng lưng. Sau đó Trần Phi Nguyên mới thông báo cho nàng biết chuyện Hứa Thành báo thù cho sư tôn. "Thiếu sư đệ." Vành mắt của Đình Ngọc đỏ lên. "Đình Ngọc sư tỷ." Trong mắt Hứa Thành cũng có gợn sóng. Mặc dù quan hệ giữa hắn và Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên không bằng đội trưởng, nhưng thời thơ ấu không có bất kỳ lợi ích nào, chỉ là qua lại đơn thuần. Trong trí nhớ của Hứa Thành vẫn rất tâm tình. Mặc dù đoạn thời gian kia không dài, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, nó rất quý giá, làm cho lúc này hắn cảm khái. Hứa Thành mục quang rơi vào trên người Trần Phi Nguyên. Tu vi rõ ràng chỉ là trúc cơ, nhưng khí tức lại rất quỷ dị, tựa như trong cơ thể ẩn chứa phong bạo. Điều này làm cho Hứa Thành nghĩ đến lúc mới mượn pháp bảo của Thất Huyết Đồng, nhìn thấy tử thành huyết mạch nuôi bảo vật trong cơ thể của Trần Phi Nguyên có thể cộng sinh với pháp bảo. Nhiều năm qua, loại năng lực này đã bị bát đại gia tộc cướp đoạt, trở thành thiên phú của bản thân. "Phi Nguyên sư huynh, vật trong cơ thể ngươi..." Hứa Thành nhìn Trần Phi Nguyên, nhẹ giọng mở miệng nói. Nhưng lời còn chưa nói xong thì thần sắc của Trần Phi Nguyên nghiêm trang, ôm quyền bái. "Bái kiến Hứa thư lệnh." Lời nói của Hứa Thành ngưng lại. Biểu hiện của Phi Nguyên cùng với cảnh tượng ở cửa đồng lúc trước làm cho trong lòng Hứa Thành dâng lên suy đoán, vì thế quay đầu nhìn về phía Tư Nam đạo nhân ở một bên. Tư Nam đạo nhân trầm mặc vài nhịp thở, sau đó mới trầm thấp mở miệng: "Đây là chuyện Diêu Hầu đã an bài, tất cả bố trí đều đã chuẩn bị hoàn thiện, không có gì đáng ngại." Hứa Thành im lặng, Bây giờ hắn tới Từ Thổ không báo trước, mà lúc trước bắt đại gia tộc Từ Thổ xuất hiện, làm cho đáy lòng của Hứa Thành có suy đoán, lại phối hợp với Trần Phi Nguyên cảnh giác đối với xung quanh. Tất cả những chuyện này đã làm cho Hứa Thành hiểu rõ tất cả. Diêu Hầu hẳn là đang câu cá, cũng giống như lúc trước Sư Tôn mang theo mình ra ngoài, ẩn náu ở chỗ tối, dẫn tới hạng người tham lam bệnh đăng. Hiện giờ mặc dù Phong Hải quận bước vào ổn định, nhưng tâm thần còn cất giấu không ít bọn đạo trích. Một ít tộc quần có dụng tâm khác, có không muốn nhìn thấy Phong Hải quận xuất hiện an ổn, thậm chí có lẽ còn có dư nghiệt. Nhất là chỗ thất hoàng tử cũng không thể không đề phòng, mà vào lúc này, thân phận của Hứa Thành rất trọng yếu. Một khi hắn ngã xuống, nhất định sẽ làm cho Phong Hải quận hiện giờ đang dần an ổn, lại nổi lên gợn sóng. Nhưng không có đạo lý, ngàn phong đạo tặc. Cho nên Diêu Hầu phải một lần đem tất cả những người ở trong Phong Hải quận chứa họa tâm xua đuổi, mà lúc này Hứa Thành ra ngoài tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, nhìn phương hướng quận đồ không nói gì. Trần Phi Nguyên ở một bên, nghe đối thoại giữa hai người thì thần sắc có chút hỏa hoãn. Gã vốn tưởng rằng đây là an bài của Hứa Thành, mà ở trước phần mộ của lão sư, nguyên nhân chuyện này ngay từ đầu gã phản cảm. Về phần ở trên tâm cơ, Đình Ngọc xa xa không bằng Trần Phi Nguyên và Hứa Thanh, cho nên căn bản nàng cũng không có phản ứng lại hiểu lầm giữa hai người. Cùng với mấy câu ngắn ngủi liền hóa giải chuyện hiểu lầm. Nhưng nàng cũng nhìn ra thái độ của Trần Phi Nguyên đối với Hứa Thanh có chút xa cách, vì thế tiến lên giữ chặt Trần Phi Nguyên, lại giữ chặt cánh tay của Hứa Thanh, cưỡng ép đưa bọn họ đến cùng một chỗ, sau đó trên mặt nở nụ cười nói: "Trần Phi Nguyên, ngươi đừng tưởng rằng lớn tuổi là có thể không nghe lời sư tỷ." Còn có Hứa Thành, mặt ngoài Trần Phi Nguyên thật sự lạnh lùng, nhưng thực tế đối với người ở quận đô phi thường chú ý, hắn càng lớn lại càng không thích biểu lộ suy nghĩ trong lòng ra. Trần Phi Nguyên ho khan một tiếng, Hứa Thành nghe vậy thì nở nụ cười, ba người nhìn nhau, như thể một lần nữa trở lại lều trại của thập hoang giả lúc trước, ngồi cùng nhau nghe Bách Đại Sư giảng bài. Một lúc sau, bọn họ đi đến nghĩa trang, Từ Nam đạo nhân tụt lại ở phía sau vài bước, không tới gần. Ông ta nhìn bóng dáng của ba người trẻ tuổi phía trước, đáy lòng cũng có chút cảm khái, nghĩ đến sư đệ mình vẫn là muốn đi khuyên bảo một chút, chưa hàm huyết mạch của người khác, vì bản thân mà dẫn tới đại họa. Lúc này đã đến buổi trưa, mặc dù đang là mùa đông, nhưng hôm nay bầu trời rõ ràng, mặc dù có mây, nhưng chỉ là vài đóa trôi giạt trên bầu trời thấp, gió cũng không lạnh lắm. Ánh mặt trời hơi ấm áp rơi trên người Hứa Thành và hai người, theo bọn họ đi đến nghĩa trang. Nơi này đã bị giới nghiêm, bốn phía có hộ vệ bát đại gia tộc vườn quanh. Bọn họ sẽ nghe theo Trần Phi Nguyên phụ trách an ninh ở trong lúc Hứa Thành đến thăm. Mà trước bộ của Bách Đại Sư vĩnh viễn không thiếu hương khói và hoa tươi, vô luận là Trần Phi Nguyên hay là Đình Ngọc, hay là người cả đời mà ông ta tạo phúc, đều sẽ thường xuyên đến tế bái. Nhìn bia mộ, trong đầu Hứa Thành hiện lên âm dung Bách Đại Sư, cầm lấy hương từ Đình Ngọc đưa tới, thắp ở trước mộ, sau đó quỳ xuống, cung kính dập đầu. Phụ mẫu cho thân thể và linh hồn, ân sư thụ nghiệp, vàng nhân sinh, cố sư và phụ mẫu lớn hơn trời. Thật ra là như vậy, Bách Đại Sư cũng là như thế. Khi còn bé, Hứa Thành đã hiểu được đạo lý này. Hắn hiểu được người truyền thụ tri thức ở trong loại thế này chính là ân vĩnh hằng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Hứa Thành dập đầu, trên bầu trời, mấy đóa mây trôi nổi ở độ cao thấp, đột nhiên không có bất kỳ sát khí nào mà bùng nổ, không có bất luận hàn ý nào trước đó lộ ra. Mấy đám mây chợt hình thành bàn tay vân vụ thật lớn, nhanh chóng ấn về phía Hứa Thành ở trước mộ trên mặt đất. Tốc độ cực nhanh và xuất hiện đột ngột, giống như đã mai phục hồi lâu ở chỗ này, làm cho người ta rất khó phòng bị. Càng có lực lượng quỳ hư ở trong bàn tay vân vụ này bùng nổ, mang theo diệt tuyệt, mặt thấy sắp hạ xuống. Nhưng đột nhiên, bốn phía xuất hiện chín đạo thân ảnh. Tộc trưởng của bát đại gia tộc rời đi lúc trước lăng không hiện ra, tàn mát ra tu vi ba động linh tàng. Trong bọn họ còn có một lão già tóc bạc, toàn thân tàn mát ra khí tức quy hư, lao thẳng tới bàn tay vân vụ. Lão già này là lão tổ được từ tổ bát đại gia tộc công nhận, cũng là quy hư duy nhất. Trong tiếng đổ vang hai bên va chạm, lúc bàn tay vân vụ bị cuốn ngược lại, trong mắt của lão tổ từ tổ lộ ra tình mang, lão xông ra. Về phần tộc trưởng bắt đại gia tộc lại nhanh chóng hạ xuống, ở giữa không trung hóa giải vân vụ bàn tay tản ra dư ba cho Hứa Thành. Tất cả hóa giải trong khoảnh khắc, Từ đầu đến cuối, thân sắc của Hứa Thanh vẫn như thường, vẫn dập đầu như trước. Đình Ngọc thì bị cảnh tượng này làm cho chấn động, hô hấp dồn dập. Trần Phi Nguyên bên cạnh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa gì. Đây vốn là chuyện trước đó, gã đã xin cao tầng Tư Thổ để an phòng. Nhưng đúng lúc này, trong khoảnh khắc Hứa Thanh dập đầu va chạm trán vào trên mặt đất, bốn phía mặt đất bỗng nhiên bốc lên sương mù, thoáng chốc từng đạo thân ảnh Yên Biểu tộc chui ra, lao thẳng đến Hứa Thanh. Phóng mắt nhìn lại, số lượng rất nhiều, ước chừng cả mấy trăm kẻ. Và lại tu vi của mỗi một kẻ đều không tầm thường, càng am hiểu ám sát, tốc độ cực nhanh. Nhưng bọn họ còn chưa tới gần Hứa Thanh, thì bầu trời vặn vẹo, một pho tượng đại ấn bỗng nhiên huyễn hóa ra, tản mát ra ba động khủng bố. Đó là pháp bảo của bát đại gia tộc Tử Thổ dung hợp cùng một chỗ, hình thành bảo vật có uy lực lớn hơn, mặc dù không bằng cấm kỵ, nhưng cũng thuộc về đỉnh phong ở cấp độ pháp bảo. Sau khi Trần Phi Nguyên bóp nát một ngọc giản, trong khoảnh khắc nó xuất hiện, chấn động mạnh về phía mặt đất. Lồng tóc Hứa Thanh không tổn hao gì, nhưng một đám Yêu Miểu tộc xuất hiện bốn phía, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, đồng loạt bị sụp đổ. Không dừng lại, dường như ngay tại khi pháp bảo đại ấn xuất hiện, đợt ám sát thứ ba bùng nổ ra. Lần này người tới không phải là từ trên trời hay là dưới đất, mà là từ trong làn gió. Từ trong làn gió tám hướng thổi tới, trực tiếp huyễn hóa ra hơn 10.000 thân ảnh. Thoạt nhìn đều là Yên Biểu tộc, nhưng khí tức lại là khác với Yên Biểu tộc. Hiển nhiên thân phận Yên Biểu tộc chỉ là che giấu, tộc quần chân chính của bọn họ đã bị che đi. Bấy giờ xuất hiện, đại dực ở trên thương cung nổ vang, bên trong có hơn 1.000 chấp kiếm giả đồng loạt hàng lâm, triển khai chém giết vườn quanh nghĩa trang. Cùng lúc đó, trên bầu trời có một đạo tia chớp màu đen đột nhiên xoẹt qua bầu trời, hình thành một khe hở. Ba đạo thân ảnh từ bên trong khe hở này vọt ra. Ba người này đều là quy hư, hai nhị giai, còn có một người rõ ràng là tam giai. Bọn họ cũng đều che giấu đặc điểm tộc quần của bản thân, dùng phương pháp đặc thù đều hóa thành bộ dáng Yêu Miểu tộc. Trong khoảnh khắc xuất hiện, mây mù nổ tung, tiếng gáy của thanh cầm quanh quần, nó lao thẳng về phía ba người này. Bầu trời nổ vang, đại chiến bùng nổ, còn có một đạo thân ảnh thứ tư từ bên trong khe nứt tia chớp màu đen vô thanh vô tức đi ra, hóa thành một đạo quang mang cũng lao về phía Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc tiếp cận, hàn quang trong mắt Tư Nam đạo nhân chợt lóe, đi ra một bước, vung tay áo lên, nhất thời cả người cuốn lên khai chiến trên bầu trời. Lúc này bầu trời mặt đất đều đang chém giết. Bỗng nhiên thân thể của một tổng nhân bắt tộc run lên, trong lỗ mũi tản ra hơi thở, lại huyễn hóa ra hai tiểu nhân sương mù, xông về phía Hứa Thanh. Chúng cách Hứa Thanh không xa, lúc này cảnh tượng bất thình lình này hình thành nguy cơ cực lớn. Mắt thấy đã đến gần, thì một bàn tay từ trong hư vô bên người Hứa Thanh vươn ra, bắt lấy hai tiểu nhân kia, hung hăng bóp một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra, hai tiểu nhân kết sụp đổ, hóa thành vô số tàn vụ bị cuốn ngược lại. Bàn tay ở chỗ sâu trong hư vô xông về phía trước, nơi đó đi ra một người. Hứa Thành biết chính là phó cung chủ của Ti Luật Cung, chức vụ chính thức hiện giờ. Ông ta nhìn về phía Hứa Thành rồi gật đầu, cất bước đuổi theo đám tàn vụ kia. Cùng lúc đó, trên bầu trời bên ngoài tia chớp màu đen khổng lồ theo truyền tống ba động quanh quẩn, một phù văn khổng lồ hơn hiện ra. Bên trong đi ra 7-8 người, người cầm đầu rõ ràng là Lý Vân Sơn, bên cạnh còn có cung chủ Phụng Hành Cung cùng với chấp sự Tam Cung. Sau khi bọn họ xuất hiện, trực tiếp xông vào bên trong khe nứt màu đen. Ngay sau đó, bên trong vang vọng tiếng nổ khắp nơi. Trong mắt cô Đình Ngọc lộ ra vẻ mơ mịt, vừa định mở miệng nói nhưng bị Trần Phi Nguyên giữ lại, rất nhanh lùi lại. Lúc này Hứa Thanh chấm dứt dập đầu, hắn gật đầu nhìn lên bầu trời, kim quang lấp lánh như thể hóa thành kim hải. Pháp bảo cấm kỵ của quận đồ hình thành ở chỗ này, lan tỏa ra trên bầu trời. Trong cái đại võng kiểm soát khuếch tán ra bát phương, có một gương mặt bàng bạc như ẩn như hiện, chính là Diêu Hầu. Vô số tiểu thế giới hình thành ở bốn phía, giống như trong tinh thần lóe lên dưới sự tăng cường của pháp bảo cấm kỵ. Trong vận khí quận đồ bao phủ, những tiểu thế giới kia bị mạnh mẽ hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đại thế giới, trực tiếp chấn áp về phía khe nứt tia chớp màu đen. Quy hư tứ giải. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, đúng lúc này, đột nhiên khói xanh phát ra từ mùi hương thấp lên trước mặt, hóa thành một ngón tay, bỗng nhiên ấn về phía Hứa Thanh. Tuyệt sát khí truyền khắp chung quanh, tập trung vào thần hồn Hứa Thanh, một khi hạ xuống, có thể làm cho thần hồn Hứa Thanh sụp đổ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngón tay này xuất hiện, hư vô ở bên cạnh vặn vẹo, lần thứ hai lại đi ra một người, ngăn trở ở trước mặt Hứa Thanh, quát khẽ một tiếng. Tán! Thanh âm mang theo ba động đáng sợ, nhưng tránh được tổn hại đối với mộ phần, trực tiếp rơi vào ngón tay sương mù kia. Sương mù nổ tung, mà thân ảnh người đến, bây giờ cũng rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Đó là đại trưởng lão chấp kiếm đình Ngân Hoàng Châu. Ông ta là sư tôn của Bách Đại Sư. Bây giờ sau khi xuất hiện, ông ta quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, lại nhìn về phía Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên, gật gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói. Hứa Thanh, người tiếp tục tế bái đi. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi ôm quyền, nhìn bia mộ Bách Đại Sư, cúi người dập đầu rất nghiêm túc. Lão sư, quấy rầy giấc ngủ của ngài. Đáy lòng Hứa Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn hiểu được ý nghĩ của Diêu Hầu. Việc này hắn có thể lý giải, nhưng trước đó hắn không biết. Hứa Thanh hiểu được, sở dĩ không nói cho mình biết là Diêu Hầu đoán được mình sẽ không đồng ý đặt địa điểm ở trước mộ phần Bách Đại Sư, hoặc là chiến trường không phải do phía bọn họ quyết định. Hứa Thanh cúi đầu, dập đầu thật mạnh. Một cái, hai cái, ba cái. Lần này, Diêu Hầu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, lại có Tử Thổ phối hợp, cho nên rất nhanh hấp 1.000 kẻ ám sát bốn phía, hoặc là tử vong, hoặc là bị bắt, mà chiến đấu ở trên thượng khung cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi xuất hiện ở bên người Hứa Thành có bố trí như thế, người tới đã có ý lùi. Đồng thời bên trong khe nứt tia chớp màu đen cũng theo đại thế giới của Diêu Hầu tiến vào mà tràn ra mưa máu. Dần dần trận ám sát này sau khi đột nhiên xuất hiện lại nhanh chóng chấm dứt. Mặc dù còn có giao chiến, nhưng cũng đang truy kích rơi sát Tử Thổ. Trời đất lại từ từ an tĩnh lại. Trận ám sát này đến từ thế lực phản động ẩn nấp ở phong hải quận thất bại. Có lẽ những thứ này không phải là toàn bộ, cũng có lẽ trên thực tế bọn họ có thể bố trí tốt hơn. Nhưng sự vội vàng và thất bại của sự lựa chọn chiến trường hoặc là một số nguyên nhân không thể đoán trước đã là mệnh đề kết thúc. Bởi vì tất cả những điều này hôm nay cho Hứa Thanh cảm giác càng giống như cảnh tượng trình diễn. Có thể việc này không phải là Diêu Hầu đang cầu cá, mà là nhận được một ít tin tức cho nên đang thủ lưới. Hứa Thanh đăm chiêu. Đại trưởng lão chấp kiếm đình Ngân Hoàng Châu thấy được vẻ mặt Hứa Thanh nên chậm rãi mở miệng nói. Không nên có khúc mắc đối với Diêu Hầu ở trong lòng. Kỳ thật hắn đã trả giá rất nhiều, mượn cấm kỵ quận đồ cùng với vận khí không nhiều lắm, mạnh mẽ hội tụ đại thế giới. Hắn tiêu hao chính là thọ nguyên. Làm quận trưởng, nhân mạch ở hắn được các tộc là cơ sở để hắn quản lý phong hải quận trong tương lai, cũng sẽ là phong cách xử sự hoàn toàn khác với lão quận trưởng. Các tộc muốn giao nộp danh trạng có thể có một ít tình báo, mà Diêu Hầu vì gia cố sự ổn định cho phong hải quận để chấn nhiếp bát phương, càng cần đề phòng có một số người ngoài quận, cho nên không thể lộ ra sợ hãi, vì thế lựa chọn lập uy. Dù sao phong hải quận không có đại năng tứ giải trần chính, cho nên có chuyện hôm nay. Nói đến đây, đại trưởng lão chợt kiếm đình nhìn Hứa Thanh một cái. Mặt khác, cũng đem nhược điểm của ngươi xóa bỏ trong nhận thức của địch nhân. Dù sao có thể bố trí trước bộ phận của lão sư ngươi, đủ để nói rõ tình cảm thế tục, không thể nào lay động được tâm thần ngươi. Như vậy về sau cũng không có ai lấy bố cục này nhằm vào ngươi nữa. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của cá nhân ta. Hứa Thành không nói gì, hắn rất hiểu đối với hiện trạng của phong hải quận, cũng cảm nhận được dụng ý của Diêu Hầu. Bây giờ ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường chung quanh, Trần Phi Nguyên từ phía xa bước nhanh tới, trầm giọng mở miệng nói. Bên Tử Thổ đã bắt được không ít người sống, ngoại trừ một vài kẻ cần tra hỏi ra, những kẻ khác xử lý như thế nào? Hứa Thành thu hồi tâm thần, bình tĩnh mở miệng. Giết! Chương 546, Đạo Mệnh Thiên Ma, Thập Tam Anh Thành. Đối với địch nhân, Hứa Thành luôn luôn lạnh lùng. Trần Phi Nguyên nghe vậy thì gật đầu, nhìn Hứa Thanh một cái. Trong lòng cũng có cảm khái, sau khi lão sư qua đời, gã đã mất đi che chở. Trong cuộc đấu tranh nội bộ của gia tộc, không thể không học được tâm ngoan, học được lãnh khốc. Nhưng Hứa Thành từ khi còn nhỏ đã đem những gì tớ học được sau này trở thành bản năng. Nhận thức của Trần Phi Nguyên đối với Hứa Thành chủ yếu đến từ cuộc điều tra sau khi gã tham gia tranh giành quyền lợi gia tộc. Vô luận là tên tiểu hài tử ở bên trong doanh địa thập hoang giả hay là doanh chủ huyết sát sau này cùng với một đường giết chóc sau khi gia nhập Thất Huyết Đồng. Tất cả những chuyện này đều làm cho Trần Phi Nguyên càng hiểu rõ Hứa Thành. Gã hiểu được tính cách của Hứa Thành cùng với phương pháp làm việc cũng là điều mình muốn đi học tập. Bây giờ không nói nhiều, Trần Phi Nguyên lấy ra ngọc giản truyền âm, hạ lệnh chém giết. Chi tiết cụ thể thì Hứa Thành không chú ý, hắn không có dừng lại quá lâu ở Tử Thổ. Cùng với Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc ở chung 3 ngày, dưới sự tiễn biệt của bát đại gia tộc, Hứa Thành đã lập tức rời đi. Lúc rời đi, Đình Ngọc lại khóc. Từ khi lão sư qua đời, tựa như sự yếu ớt của Đình Ngọc đã lập tức rõ ràng, nhất là chia ly đối với nàng mà nói, càng thêm thương cảm. Đối với Hứa Thành, nàng đã không còn là loại hiếu kỳ và động tâm đơn giản thời thiếu niên. Theo nàng lớn lên, tình nghĩa đồng môn với nhau ở trong Tử Thổ băng lãnh, người lừa ta gạt của bát đại gia tộc này là nguồn gốc của sự ấm áp không nhiều lắm trong đáy lòng của nàng. Nhiều khi nhân sinh là như vậy, tóc bạc cho những điều mới như là cũ, càng là thế gian lạnh khốc càng dễ dàng xuất hiện. Và tình cảm trên thế gian này cũng không chỉ có một loại tình yêu. Về phần tình cảm dày mỏng, càng không phải có thể dùng thời gian dài ngắn có thể đo lường. Nhưng nàng cố gắng khắc chế, không rơi lệ ở trước mặt Hứa Thành, mà là chờ sau khi hắn đi rồi mới không nhịn được mà tựa vào vai của Trần Phi Nguyên khóc òa lên. Trần Phi Nguyên nhìn sư tỷ cùng nhau lớn lên, cảm nhận được khổ sở chia tay mang đến cho nàng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Sư tỷ, còn nhớ lão sư thường xuyên nói một câu không? Thiên địa là khách giá của vạn vật chúng sinh, thời gian là khách qua đường từ xưa tới nay." Thanh âm của Trần Phi Nguyên truyền vào trong tai của Đình Ngọc. Đình Ngọc ngẩng đầu, nhẹ giọng nỉ non: "Chỉ cần không chết, cuối cùng cũng sẽ gặp nhau." Cũng là lời nói này, cũng từ bên trong lầu các của đại dực trên bầu trời, từ trong miệng Hứa Thành lẩm bẩm. Gió trời thổi tung bay y phục của hắn, nhấc lên mái tóc dài của hắn. Tại thời điểm đại dực gào thét này, trong đầu Hứa Thành hiện ra 8 chữ này, cũng hiện ra vẻ mặt của Bách Đại Sư khi nói ra 8 chữ này. Trong 3 ngày ở Tử Thổ, hắn đã cẩn thận hỏi Trần Phi Nguyên và Đình Ngọc rất nhiều chi tiết khi còn sống của Bách Đại Sư. Tỷ như có một vài bằng hữu ngoại trừ Thất Gia hay không? Trong cử chỉ có chỗ nào kỳ lạ hay không? Trước khi bị hại, có lời nói nào đặc biệt hay không? Vân vân. Trần Phi Nguyên đối với việc này thì không rõ, nhưng trí nhớ của Đình Ngọc rất sâu. Dưới hồi ức và miêu tả của nàng, Hứa Thành không tìm ra bất cứ chỗ nào khác thường của Bách Đại Sư. Duy chỉ có Đình Ngọc nói với hắn rằng lão sư có một thói quen, chính là thích nhìn lên bầu trời. Thói quen này cũng không phải là có ngay từ ban đầu, mà chỉ xuất hiện 1 năm trước khi bị giết. Hứa Thành yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bên ngoài vọng cổ, hắn đăm chiêu, nhưng suy cho cùng, đối với chuyện Bách Đại Sư, Hứa Thành rất khó có phán đoán chuẩn xác. Cuối cùng hắn chỉ có thể đặt việc này ở trong lòng. Theo đại dực rơi khỏi Tử Thổ, hắn vượt qua cấm hải, trở về ngay Hoàng Châu. Trong quá trình này, Hứa Thành cũng đi Hoàng Cấm một chuyến. Hắn muốn xác minh danh tính của Hoàng Nham. Chỉ là ở trong Hoàng Cấm, mặc dù Thanh Cầm truyền ra tiếng gáy, nhưng bị Viêm Hoàng không có bất kỳ phản ứng gì. Toàn bộ Hoàng Cấm bị một mảnh sương mù bao phủ. Hứa Thành đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi lựa chọn rời đi. Nhưng mà trong khoảnh khắc đi ra khỏi Hoàng Cấm, hắn nhận được ngọc giản truyền âm của nhị sư tỷ: "Tiểu sư đệ, ta ở trong Hoàng Cấm, ta đang mang thai, nhưng cũng chính là bởi vậy khi đột phá tu vi xảy ra chút vấn đề nhỏ, khá là phiền. Đều là do gã mập mạp Hoàng Nham chết tiệt này, phiền chết đi được. Hoàng Nham đang giúp ta giải quyết, chỉ là chúng ta không thể ra ngoài gặp ngươi. Mặt khác, Hoàng Nham báo với ta nói cho người biết, lúc trước chuyện hắn đã nói với người thủy chung vẫn là như vậy. Nếu là ở bên ngoài không vui thì trở về Nam Hoàng Châu." Hứa Thành sau khi nhận được tin tức của nhị sư tỷ, hít sâu một hơi nhìn Thanh Cầm. Thanh Cầm gáy lên một tiếng, thần sắc cũng có hưng phấn và tò mò, hiển nhiên nó cũng nhận ra điểm kỳ dị trong Hoàng Cấm. Hoàng Nham thật sự là Viêm Hoàng sao? Mặc dù tất cả manh mối đều chỉ vào điểm này, nhưng nhớ lại cảnh tượng lúc trước của Hoàng Nham, Hứa Thành vẫn cảm thấy có chút không chân thật. Cuối cùng mang theo những cảm khái này, ở trên đại dực, Hứa Thành nhìn thấy ngành Hoàng Châu xa xa. Lần này đến, hắn không dừng lại ở Liên Minh Bát Tông lâu. Mấy ngày sau, Thật ra mang theo hơn phân nửa đệ tử Tất Huyết Đồng cùng với hơn phân nửa đệ tử Huyền U Tông rời đi cùng với Hứa Thành truyền tống đến quận đô. Tử Huyền không có ở đây, nàng đã xuất phát từ sớm, phụ trách lựa chọn địa điểm cùng với xây dựng tân tông môn ở quận. Mà bọn họ rời đi, Minh chủ Liên Minh Bát Tông Thủy Trung mỉm cười, thần sắc biểu lộ có chút cảm khái và không nỡ. Liên Minh Bát Tông tiễn biệt Thất Gia vẫn là tám tông không có biến hóa. Về phần Thanh Huyền Tông sắp thành lập ở bên trong quận đô là tông môn riêng biệt, mà vô luận là địa vị hay là phát triển trong tương lai đều sẽ vượt xa Liên Minh Bát Tông. Với thân phận quận phó của Thất Gia và cái tên Hứa Thành sẽ khiến cho các thế lực khắp nơi ở Phong Hải quận đều biết rõ. Cho dù hiện tại còn nhỏ yếu, nhưng sẽ không bao lâu nữa, trong Phong Hải quận sẽ có thêm một tông môn siêu cấp. Đến lúc này, Hứa Thành xuất thành đã hoàn toàn chấm dứt. Lần này, hắn đã đi rất nhiều nơi và cũng đã thỏa mãn rất nhiều tâm nguyện, nội tâm biến thấu rất nhiều. Ngày thứ tư trở lại quận đô, từ trong Binh Linh Huyết Sĩ Đăng, nguyên anh thứ 13 của Hứa Thành hình thành. Cánh trái chủ tốc độ, cánh phải chủ công. Trong khoảnh khắc khi cánh phải này sinh ra, một cỗ ý chí sát phạt kinh thiên từ trên nguyên anh được bùng nổ ra, sát phạt mạnh mẽ, vượt qua tất cả các mệnh đăng khác. Hứa Thành suy nghĩ một chút, lấy ra ngọc giản. Đây là trên đường Thất Gia trở về quận đô đã tặng cho hắn. Bên trong ghi chép công pháp nguyên anh do Thất Gia đặc biệt tạo ra cho hắn, đạo mệnh thiên ma công. Giống như quỷ u đoạt đạo công, Thất Gia vì Hứa Thành mà tạo ra công pháp, nên dựa theo tính cách cùng với phong cách của Hứa Thành, còn có lực lượng của bản thân chế tạo chính là độc nhất vô nhị. Hứa Thành nhớ lại biểu tình kiêu ngạo của Thất Gia khi cho mình công pháp này, đáy lòng dâng lên ấm áp. Mà mấy ngày nay, hắn đối với công pháp này cũng hiểu rõ. Làm cho hắn hiểu được, tạo ra một bộ công pháp như vậy rất khó khăn. Mặt khác, muốn tu luyện còn cần rất nhiều vật đặc biệt làm phụ trợ mới có thể hình thành công pháp chi nguyên. Những vật này Thật ra cũng đã chuẩn bị tốt cho hắn. Nhìn ngọc giản, trong đầu Hứa Thành hiện lên nội dung của công pháp. Ngay khi tu sĩ của nhân tộc Vọng Cổ Đại Lục bước vào nguyên anh, trọng điểm tu hành không giống với trước kia mà có thay đổi, đó là bọn họ cần thiên mệnh. Thiên mệnh chỉ có ở cảnh giới nguyên anh mới bắt đầu xuất hiện. Đó là một loại vật rất khó có thể nói rõ. Nó khác với vận khí. Chuẩn xác mà nói, thiên mệnh là lực lượng cơ bản nhất để tạo thành quy tắc và pháp tắc thiên địa. Có thể xem đây là nốt nhạc tạo thành khúc nhạc, bút họa tạo thành văn tử, tạo thành gạch ngói của kiến trúc. Tác dụng của nó ngoại trừ có thể làm cho nguyên anh được nuôi dưỡng, phần lớn là dung nhập vào bên trong cơ thể nguyên anh, không ngừng tích lũy. Cuối cùng sau khi kinh qua 5 lần nối kiếp, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một tòa bí tàng. Thiên mệnh bao nhiêu sẽ quyết định tỷ lệ thành công hình thành bí tàng. Đồng thời đây cũng là cơ sở hình thành bí tàng. Mà một khi thiên mệnh đủ, như vậy sau khi hình thành bí tàng, thiên mệnh dư thừa có thể hóa thành quy tắc và pháp tắc ở bên trong bí tàng, làm cho nó có được tất cả nhu cầu trước khi thiên đạo sinh ra. Cho nên đối với tu sĩ nguyên anh mà nói, ở cảnh giới nguyên anh này, thiên mệnh vô cùng trọng yếu. Mà muốn đạt được nhiều thiên mệnh hơn thì cần phải thừa nhận thiên kiếp. Bình thường mà nói, mặc dù tiên thiên kiếp lần đầu uy lực tầm thường, nhưng sau đó một lần so với một lần khủng bố hơn. Đến lần thứ tư sau đó có thể nói là diệt tuyệt. Người có thể vượt qua không nhiều lắm, trong đó nguyên anh mệnh đăng thì còn tốt. Sau khi thất bại, nguyên anh sẽ không tiêu tán, sẽ do mệnh đăng thay phạt. Nhưng nguyên anh bình thường thất bại, nhẹ thì bị thương nặng, cần phải trả cái giá lớn mới miễn cưỡng khôi phục. Về phần nghiêm trọng, sẽ trực tiếp sụp đổ, vĩnh viễn mất đi và không thể nào trùng tu được. Cứ như vậy, cảnh giới nguyên anh này xuất hiện hiện tượng rất nhiều người không dám độ kiếp mà dừng lại ở đây. Mặc dù ngày thường tu sĩ linh tàng thoạt nhìn tương đối không ít, nhưng đó là bởi vì cơ số tu sĩ của Vọng Cổ Đại Lục khổng lồ. Trên thực tế, mỗi một tu sĩ linh tàng đều là trải qua khảo nghiệm sinh tử thiên kiếp. Đương nhiên, Vọng Cổ Đại Lục phát triển nhiều năm như vậy, cùng với nghiên cứu rất nhiều đối với nguyên anh, vì thế đã xuất hiện đủ loại phương pháp. Có một ít đích xác là có hiệu quả, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Cũng có một vài thì thật giả lẫn lộn, điều kiện tu hành vô cùng hà khắc và chỉ là lý luận mà thôi. Chỉ có một vài phương pháp chân quý ở trong đại tông, hoặc là có thể tu hành công pháp hoàng cấp mới có thể chân chính để cho tu sĩ khi độ kiếp giảm bớt tổn thất, tăng khả năng thành công lên, thu được càng nhiều thiên mệnh hơn. Ngoài ra, ở trong các tộc, kỳ thật cũng ít nhiều nắm giữ một ít công pháp chân quý hơn. Những công pháp này có thể làm cho người ta gần như không tổn hao gì khi độ kiếp. Chẳng qua là đại khái điều kiện tu hành có hạn chế cực kỳ nghiêm khắc. Không phải tu luyện đơn thuần, còn cần một ít thiên tài địa bảo phụ trợ và không thể nào phổ cập được. Hơn nữa tồn tại giai tầng, vì thế đã trở thành vật quyền quý mới có thể được hưởng thụ. Nhưng vô luận là như thế nào, thì tu sĩ bản địa ở giai đoạn Nguyên Anh này đầu tiên phải để Nguyên Anh bản thân trưởng thành, bất kể là hấp thu thiên địa linh lực, hoặc là cắn nuốt Nguyên Anh của người khác, hoặc là ăn thiên tài địa bảo cùng với đan dược. Tất cả mục đích đều là để Nguyên Anh có thể thừa nhận thiên kiếp, đạt được thiên mệnh tầm bổ Nguyên Anh, sau đó tiếp tục độ kiếp. Đây là điều căn bản, trừ khi công pháp cực kỳ đặc biệt, nếu không đều là lấy đó làm nguyên lý. Đạo mệnh thiên ma công của thất gia Châu Hứa Thanh thì là ngược lại. Nó đầy sự ma đạo, càng mang theo phong cách thất phong rất nồng đậm. Nó kéo dài phương pháp quỷ u, vẫn lấy thôn vệ làm chủ. Chẳng qua cắn nuốt không còn là thiên cung kim đàn nữa, mà là thiên mệnh ở bên trong Nguyên Anh. Cắn nuốt thiên mệnh thu được sau khi người khác độ kiếp, trở thành thiên mệnh của bản thân. Mà thiên mệnh lại là vật tư bổ Nguyên Anh tốt nhất, cho nên tu hành công pháp Nguyên Anh này không cần thiên tài địa bảo gì cả, chỉ cần không ngừng giết chóc. Cho nên thần sắc Hứa Thành có chút cổ quái. Hắn cảm thấy một đạo tự này hẳn là bị thất gia mỹ hóa, có lẽ là đạo mệnh mới đúng, không phải là trộm cắp mà là cường đạo. Về phần hai chữ thiên mà cũng có ý nghĩa, đây là chỗ đặc biệt thứ hai. Công pháp này có thể làm cho người tu hành tuôn phệ phân giải Nguyên Anh, thiên mệnh trong Nguyên Anh trở thành bổ dưỡng cùng với nhu cầu tự thân. Về phần những bộ phận khác là ngưng tụ ở bên ngoài thân thể, hình thành thiên ma thân ở trạng thái hư ảo. Thoạt nhìn thì thiên ma thân này tương tự cùng với phân thân, nó có thể hình thành rất nhiều, giống như hồn đi theo bản thể, chiến đấu vì bản thể. Mà những thứ này cũng không phải là tác dụng lớn nhất của thiên ma thân, mục đích hình thành của nó là thay kiếp. Thiên kiếp cường hãn, thiên mệnh một lần so với một lần khủng bố hơn, thất bại thì Nguyên Anh sẽ bị hao tổn mà sụp đổ. Nhưng nếu mục chỉ là đạt được thiên mệnh, như vậy kỳ thật độ kiếp chỉ là một hình thức mà thôi. Để cho thiên ma thân của mình đi độ kiếp, hiệu quả giống như một người sụp đổ, thì còn có người thứ hai, người thứ ba. Chỉ cần một lần thành công là có được lực lượng thiên mệnh hàng lâm. Đến lúc đó, người tu hành công pháp này lại dùng đạo mệnh thuật lấy ra. Đây chính là phong cách đệ thất phong, cũng là phong cách của thất gia. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh mang, trong lúc vật tay lấy ra ba cái bình đan. Ngay từ đầu tu hành đạo mệnh thiên ma công như là quỷ u đoạt đạo công, cần phải có một trái quỷ u tâm. Nó cũng cần những vật đặc thù này. Đầu tiên nó cần tất cả Nguyên Anh của tu sĩ đều xuất hiện, và lại toàn bộ đều phải trải qua một lần thiên kiếp, trong đó tồn tại một chút thiên mệnh. Đây là cơ sở. Sau đó thì cần tới vật phẩm ở bên trong ba cái bình này. Bên trong cái bình thứ nhất chính là một cỗ thi thể không đầu của tu sĩ Nguyên Anh quỷ u tộc. Đây là thất gia tìm rất lâu mới được Châu Hứa Thanh, dù sao tộc này cũng rất hiếm thấy. Tác dụng của nó là tăng cao năng lực quỷ u của Hứa Thanh lên, để cho hắn có thể đoạt Nguyên Anh của địch nhân ra. Bên trong cái bình thứ hai là một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm, bên trong lộ ra một cảm giác thần thánh. Đây là tủy mà Hứa Thanh luyện hóa xương cá thần linh chiết xuất ra. Bởi vì thần linh trong tiên cấm đã tử vong, cho nên thứ này đã vô chủ, có thể an tâm thúc đẩy. Cách sử dụng cũng rất đặc biệt, cần Hứa Thành dùng thiên đạo Nguyên Anh dung hợp với nó, sau đó liền có thể dùng lực lượng thiên đạo để tách thiên mệnh trong Nguyên Anh của địch nhân ra. Bên trong cái bình thứ ba cất giữ 10 vạn ác hồn từ hung lê. Lúc trước Bạch Tiêu Trác lấy đi 3 cây cây xương cá, phối hợp với phương pháp định vị vong hồn của con dân Tử Thanh Thượng Quốc, cuối cùng mở ra một cái lỗ hổng thông với vùng đất hung lê, khiến cho rất nhiều ác hồn phủ xuống. Mặc dù nhất nhanh liền dịch chuyển tới cổ linh giới, nhưng vẫn còn lưu lại một số ở bên ngoài. Những ác hồn này chẳng những hung hăng kinh người, còn có rất nhiều tạp niệm, ký ức khi còn sống cùng với sau khi chết, khiến cho bọn họ trong thời khắc đều ở trong trạng thái điên cuồng. Về sau bị thất gia lục soát tìm kiếm, liền dung nhập luyện hóa Bên trong cái bình nhỏ đặc thù này, một khi tàm niệm của những ác hồn từ bên trong vùng đất hung lê bị luyện hóa, chúng đó chính là hạt giống của thiên ma thân. Mặc dù giết chóc quá nhiều ác hồn từ hung lê sẽ bị dính ký hiệu của hung lê, nhưng thân thể của hứa thanh đặc biệt, chỉ cần không phải số lượng quá lớn, cũng không có gì đáng lo ngại. Hứa thanh nhìn tất cả những thứ này, trong lòng cảm khái, cũng lý giải càng sâu hơn đối với bốn chữ, tự thân mà làm. Công pháp đạo mệnh thiên ma công này chẳng khác gì là khiến hứa thanh có đủ toàn bộ năng lực, đã tiến hành tối ưu hóa tới trình độ lớn nhất, lại thêm sự điều chỉnh và nâng cấp, cuối cùng tạo thành phương pháp đặc biệt dành riêng cho bản thân hắn. Tất cả đều đã có đủ. Thứ trước mắt cần phải làm chính là để đạo nguyên anh cuối cùng của ta độ kiếp. Hứa thành cảm thụ đạo nguyên anh thứ 13 của mình một chút. Có chút cảm ứng trong tàm tối, trong mấy ngày nữa sẽ có thiên kiếp tới. Còn có một việc, chính là luyện hóa ký ức tạp niệm của những ác hồn từ vùng đất hung lê. Hứa thành cầm lấy bình nhỏ chứa ác hồn từ hung lê, xem xét một phen, cảm giác tốc độ luyện hóa có chút chậm chạp. Cần mất mấy tháng mới được. Hứa thành trầm ngâm, rất nhanh cho mắt của hắn lộ ra quang mang âm u, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Trong khi đáy lòng của hắn đang cân nhắc tính khả thi của nó, thì ngọc giản truyền âm của hắn bỗng chấn động. Hắn xuất ra, liền thấy người truyền âm là Diêu Hầu. Hứa thành trầm mặc mấy nhịp thở, dung nhập thần thức, tôn kính mở miệng. Bài kiến quận trưởng. Giọng nói của Diêu Hầu lập tức vang vọng trong tâm thần của hắn. Hứa thành, Mộc Nghiệp đã liên hệ lại. Hai mắt của Hứa Thành ngưng tụ. Trước mắt tất cả đều thuận lợi, Mộc Nghiệp dựa theo yêu cầu của chúng ta, thúc đẩy giao một cái quần địa của Thiên Phong Vương Triều, giao cho Phong Hải Quận chúng ta. Nhưng mà có chút vấn đề, quần địa đó cách Phong Hải Quận chúng ta hơi xa, cũng không phải là giáp giới, ý nghĩa không lớn. Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng, cô không nói nhiều lời. Sau khi thông báo về việc bên Mộc Nghiệp, ông ta nói về Hứa Thành một chút bố cục bây giờ của Phong Hải Quận, bao gồm cả việc ngoại tộc phụ thuộc cùng với chuyện thất hoàng tử không trả lại Tam Châu. Ông ta lấy phương pháp của bản thân đắp nặn một cái nhìn đại cục cho Hứa Thành. Toàn bộ quá trình đều không nói tới Từ Thổ, cũng không hỏi ý kiến Hứa Thành. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, mà lời nói của Hứa Thành cũng thủy chung mang theo sự tôn kính. Phần tôn kính này để cho Diêu Hầu đang ở trong Diêu Phủ không nở nụ cười trên mặt. Ông ta nhớ lại quá khứ chưa kia gặp Hứa Thành, nhất là sau khi thân phận và địa vị Hứa Thành không còn giống nhau nữa. Ông ta phát hiện từ đầu đến cuối đối phương tựa hồ không có biến đổi bao nhiêu. Sơ tầm khó có được. Diêu Hầu lầm bầm trong lòng, kết thúc nói chuyện với Hứa Thành. Hứa Thành bỏ ngọc giản xuống, nhìn về phía Diêu Phủ. Mặc dù phương pháp hành động của Diêu Hầu còn phải chờ thương thảo thêm vài chỗ, nhưng vô luận như thế nào, một người tâm tư thâm trầm như vậy tọa trấn Phong Hải Quận, đồng dạng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy an tâm. Điều kiện tiên quyết là người phải tin tưởng người đó. Hồi lâu Hứa Thành thu hồi ánh mắt, có thật giả ở đây, hắn không cần phải suy tư về vấn đề này. Mặc dù bên ngoài truyền lại địa vị thân phận quán cực cao, nhưng Hứa Thành rất rõ ràng, vô luận như thế nào, thực lực bây giờ của hắn cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới giả anh. Nếu coi như việc người khác coi trọng mình, cho rằng trở thành đương nhiên, như vậy sẽ mất đi sơ tâm. Dạng người như vậy Hứa Thành không thích, hắn cũng không muốn bản thân trở thành bộ dáng mà chính mình chán ghét. Cho nên hắn đối đãi với tất cả đều giống như trước kia, duy trì sự tôn kính, bảo trì sự cảnh giác, cũng không có mình trở thành đại nhân vật, chỉ có bố cục và tầm mắt. Hắn cố gắng hấp thu tất cả tri thức ở bên ngoài, khiến cho mình trở nên càng ngày càng hoàn thiện hơn. Hứa Thành thu hồi ngọc giản, nhắm mắt đả tọa, đắm chìm toàn thân vào trong việc tu hành. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 3 ngày sau, phía trên bầu trời của Chấp Kiếm Cung xuất hiện một vòng xoáy kiếp vân. Trong lúc vòng xoáy âm âm chuyển động, một đạo thiên lôi bỗng nhiên hạ xuống, đánh thẳng đến Tư Lệnh Điện của Hứa Thành. Nguyên ảnh thứ 13 của Hứa Thành ngay trong thời khắc này bay lên trên không, nghênh đón thiên lôi. Trong tiếng đổ vang, lực lượng lôi kiếp tràn ngập chung quanh nguyên ảnh của Hứa Thành, hóa thành từng đạo ánh sáng hình cung tứ tán ra. Ngay sau đó, đạo thiên lôi thứ hai lấy khí thế cuồng bạo hơn bỗng nhiên hạ xuống. Khí thế sát phạt từ bên trong đạo nguyên anh này của Hứa Thành bốc lên, trong mắt lộ ra hùng ý, chợt ngẩng đầu nghênh đón, trực diện với thiên kiếp. Âm thanh truyền khắp bát phương, đưa tới mọi người ở bên trong quận đồ chú ý, nhất là Chấp Kiếm Cung. Càng là như vậy, Bọn họ biết rõ đây là mệnh kiếp nguyên anh của Hứa Thành, đệ nhất kiếp lôi, tổng cộng có 3 đạo. Mặc dù khả năng xảy ra ngoài ý muốn là rất nhỏ, nhưng Thất Gia và Tử Huyền ở phương hướng bất đồng cũng gần đầu lên ngóng nhìn, đã làm xong chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Cho đến khi đạo lôi kiếp thứ 3 hạ xuống, bao phủ nguyên anh thứ 13 của Hứa Thành, theo nguyên anh truyền ra một tiếng kêu bén nhọn, thiên kiếp hoàn thành, mây mù tản đi, hào quang hạ xuống, hình thành khí tức thiên mệnh tràn vào trong cơ thể nguyên anh thứ 13 của Hứa Thành. Lần này khí tức thiên mệnh phủ xuống, nếu so với lúc kinh biến quận phó như trước kia thì ít hơn rất nhiều. Dẫu sao một nguyên anh độ kiếp thì độ khó nhỏ nhất, cho nên thu hoạch cũng tự nhiên không cách nào so sánh cùng với 12 nguyên anh độ kiếp. Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng, đạo mệnh thiên ma công sẽ giúp cho Hứa Thành tiếp theo có thể bổ sung đầy đủ khí tức thiên mệnh. Mà lúc này rốt cuộc hắn đã không còn là tu sĩ giả ảnh nữa. Trong thư lệnh điện, theo nguyên anh thứ 13 của Hứa Thành nhanh chóng bay trở về, lập tức dung nhập vào bên trong cơ thể. Hứa Thành mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra quang mang màu tím, nhẹ giọng nói: "Nguyên anh." Mười ba cung đại thành, toàn bộ hóa thành nguyên anh, toàn bộ trải qua đệ nhất kiếp. Như vậy chỉ kém một trình tự cuối cùng là có thể tu luyện đạo mệnh thiên ma cung. Hứa Thành lấy ra bình thuốc mà sư tôn cho, trong cái bình này ẩn chứa cản khôn, ở trình độ nhất định cũng xem như một món chữ vật phẩm. Những ác hồn từ hung lê ở bên trong đang quá trình bị luyện hóa. Hắn suy tư, nhìn qua những ác hồn này, sau đó trong mắt lộ ra quyết đoán. Lúc trước hắn đã có một cái ý nghĩ đối với việc tạm tốc luyện hóa. Sau khi phân tích trong mấy ngày này, hắn cảm thấy tính khả thi của nó rất lớn. Lúc này hắn liền đứng dậy, đi ra khỏi thư lệnh điện, bay thẳng đến sơn môn Thái Hư Hóa Yêu Tông ở bên trong quận đô. Sau khi trải qua chiến tranh, Thái Hư Hóa Yêu Tông buộc chặt cùng một chỗ cùng với Chấp Kiếm Cung. Mặc dù thực lực bị tổn hao khá nhiều, nhưng đối với tông môn siêu cấp như vậy mà nói, khôi phục lại cũng không khó. Cho nên lúc Hứa Thành đến, đã trông thấy số lượng đệ tử ở bên trong sơn môn Thái Hư Hóa Yêu Tông vẫn đông đảo như trước, không có đi huy động nhân lực. Mục tiêu Hứa Thành rất rõ ràng, địa phương hắn muốn đi là Thái Hư Giới mà Thái Hư Hóa Yêu Tông nắm giữ. Thông qua truyền tống ở bên ngoài sơn môn, thân ảnh Hứa Thành tan biến ở trong Phong Hải Quận. Lục xuất hiện đã ở bên trong hư vô, bị nhốt ở trong cơ thể của một bộ phận hải cốt cá. Đối với việc đi đến Thái Hư Giới mà nói, Hứa Thành đã quen việc dễ làm, vì vậy cũng không lâu lắm, khi hắn nhìn thấy cái pho tượng cực lớn kia, thân thể liền bị con cá phun ra bong bóng khí, nhanh chóng bay đến gần. Trong thời gian ngắn, Hứa Thành vào đến Thái Hư Giới. Ngay khi xuất hiện, những đại não đang thản nhiên tự đắc ở bốn phía bỗng run lên toàn bộ, trong đó nhớ kỹ khí tức của Hứa Thành, chợt rút lui bỏ chạy về khắp nơi. Càng có vô số tin tức hóa thành chấn động, không ngừng tản ra khắp bốn phía, báo cho tất cả đồng bọn biết cái tên cường đạo kia lại tới rồi. Cho nên sau khi Hứa Thành phủ xuống nơi đây, trong tầm mắt trống rỗng, bốn phía cùng với xa xa là những thân ảnh đang bỏ chạy. Linh Nhi thò đầu ra từ cổ áo, tò mò nhìn bốn phương. "Hứa Thành ca ca, đây là nơi nào? Vì sao chúng nó lại chạy trốn vậy? Hình như rất sợ bộ dáng của ngươi." "Đây là Thái Hư Giới, một nơi rất thú vị. Chúng nó không phải đang lẩn trốn. Đây là một loại phương thức hoan nghênh." Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, cất bước nhoáng lên bầu cái. Phía sau liền xuất hiện một đôi cánh huyết sắc. Lục vỗ liền bộc phát ra tốc độ, chỉ trong chốc lát đã đuổi theo, nhảy tới gần một cái đại não, bỏ chạy hơi chậm. Cái đại não kia lập tức truyền ra thần niệm gào thét: "Đừng ăn! Không ăn! Đừng có ăn!" Hứa Thành không để ý tới, giơ tay lên bắt được, lấy ra cái bình dung nạp ác hồn từ bên trong hung lê, mượn nhờ lực lượng chữ vật ở bên trong đó, nhét cái đại não kia vào trong. Đây là phương pháp mà Hứa Thành nghĩ đến xử lý. Đại não ở bên trong Thái Hư Giới thích ăn ký ức, và lại còn mang theo ác ý và tham lam, không ngừng lừa gạt người đến, khiến cho bọn họ quên đi quá trình giao dịch. Như vậy có thể lần lượt giao dịch, cho đến khi ăn đối phương thành người không còn ký ức. Hứa Thành cảm thấy những đại não lớn như vậy có lẽ rất thích hợp để tinh lọc những ác hồn từ hung lê. Dẫu sao đám ác hồn vốn tràn ngập ký ức tạp niệm, sự thật cũng đúng là như thế. Nguyên bản cái đại não vẫn còn kêu gào thảm thiết, nhưng sau khi tiến vào bên trong cái bình, lúc nhìn thấy bốn phía có vô số ác hồn từ hung lê thì nó lại run rẩy lên. Đó là run rẩy do kích động và thèm thuồng tạo thành. Nó nhanh chóng bay tới gần một cái ác hồn. Trên vỏ của đại não hiện lên vô số tia chớp, theo nó còn rút lại, hình như đã hút khô đi cái gì đó. Mà biểu cảm của đạo ác hồn kia cũng không còn dữ tợn nữa, mà hóa thành mờ mịt. Có hiệu quả rồi. Hứa Thành phấn khởi, lập tức bày ra và tiếp tục bắt đại não để nhét vào trong bình. Nhưng hắn hiểu rõ, mọi thứ không thể làm quá tuyệt tận. Cho nên cuối cùng hắn bắt hơn 36 cái đại não, sau đó thu tay rời khỏi, không tiếp tục nữa. Tuy chỉ có hơn 30 cái đại não, nhưng tốc độ bọn chúng thôn phệ ký ức rất nhanh, cũng đủ để Hứa Thành tăng tốc luyện hóa. Hắn tính toán một cái. Có những cái đại não này, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày là những đạo ác hồn từ hung lê có thể phù hợp với yêu cầu tu hành của hắn. Vì vậy Hứa Thành thấy vừa lòng thỏa ý mà rời đi, trở về chấp kiếm cung ở bên trong quận đô, bắt đầu bế quan, tu luyện đạo mệnh thiên ma công. Cứ như vậy, nửa thoáng một cái liền qua. Trong lúc Hứa Thành tu hành đạo mệnh thiên ma công, đắp nặn vững căn bản cho bản thân, không ngừng uẩn dưỡng, ngày hôm nay hắn nhận được truyền âm của sư tôn. Lão tứ, thất hoàng tử phải đặc sứ đưa tới thiệp mời, mời người đi đến địa điểm thập đại tràng thụ lúc đầu của Thánh Lan tộc tham gia lễ mừng Thánh Lan tộc quy trở về. Thất hoàng tử và Thánh Lan tộc đã ước định sơ bộ, sau khi nhân hoàng nhận thức và đã truyền thánh chỉ đi, từ đó Thánh Lan tộc sẽ quy trở về nhân tộc. Ngoại trừ mời người tới dự lễ mừng ra, còn mời người tham gia một cái tiệc riêng, trao đổi về quyền sở hữu ba châu của Phong Hải quận. Căn cứ và tin tức của chúng ta, có không ít công hầu quý tử của nhân tộc, đồ đệ của những vị đại năng kia hay là tuấn kiệt ở bên trong hoàng đô đều được thỉnh mời đến, cho nên người có muốn đi hay không? Khi Hứa Thành nghe thấy lời nói của sư tôn, cùng lúc đó, bên trong khu vực thập đại tràng lúc đầu của Thánh Lan tộc đang tiến hành một cuộc yến hội. Theo thập đại tràng lúc trước biến mất, bộ dáng của phiến khu vực này dĩ nhiên đã đại biến, mặt đất đã tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Mà sau khi thất hoàng tử đến đã chiếm cứ nơi đây, bên đó trở thành địa phương đóng quân quan trọng. Vì vậy bốn phía quanh hố sâu tràn ngập quân doanh, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Những tiểu quốc nguyên bản ở bốn phía cũng đều đã trở thành chỗ ở của tướng lãnh đại quân hoàng đô. Nhất là một cái tiểu quốc tên là Đặc Xích, bởi vì màu sắc cung điện là màu xanh đậm, được thất hoàng tử lấy làm chỗ ở. Vì vậy hoàng cung của cái tiểu quốc kia liền trở thành hành cung tạm thời của thất hoàng tử. Bấy giờ, ở bên trong đại điện hành cung, không ngừng có tiếng cười truyền ra, không ít thanh niên nam nữ, mặc y phục xa hoa đang ngồi, bất kỳ một người nào cũng đều mang theo quý khí, bọn họ là người đến từ hoàng đô của nhân tộc. Thất hoàng tử đoan chính ngồi ở chủ vị, mỉm cười nhìn về phía dưới, nhưng không có ai chú ý tới. Ở chỗ sâu trong mắt, lúc nhìn đám người kia, còn mang theo một tia khinh miệt. Duy chỉ có khi nhìn về phía nữ tử bên cạnh, vẻ khinh biệt trong mắt của thất hoàng tử mới tàn biến, bề trong uẩn hàm nổi lên một tia thâm sâu, chậm rãi mở miệng. Hoàng tỷ, sau lần này tỷ đến đột ngột như vậy? Nữ tử ngồi ngay phía trên tương tự như thất hoàng tử, thoạt nhìn tuổi tác khoảng 20, da thịt trắng như tuyết, hai con người như nước, mang theo một vẻ nhạt nhạt, bằng lãnh, hình như có thể nhìn thấu tất cả. Ngón tay thon dài cầm chén rượu lên, mềm mại nõn nà, làn da trắng khiết, bên trong còn hiện ra chút phấn hồng. Nàng mặc một thân cung trang màu thủy lam, bên trên thêu hoa đào, kiểu dáng lịch sự tào nhã. Mơ đầu tóc đen được buộc thành búi tóc, mỹ nhân thật cao. Trên đầu thì được cài ngọc trâm đẹp đẽ. Cổ áo hơi rộng mở, lộ ra cái cổ trắng nõn, cùng với đường cong thon dài yêu mỹ, càng lộ ra vẻ lãnh ngạo. Lúc này nghe thất hoàng tử nói vậy, nàng hé mở đôi môi son, truyền ra giọng nói lành lành. Thất đệ đang phỏng đoán vì sao bổn cung đến sao? Trong mắt thất hoàng tử như có thầm ý, cầm chén rượu, đưa mắt nhìn vào bên trong, cười mở miệng. Hoàng đệ không dám. Hết chương 546. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.